Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, tụ tập. Mà Rốt cũng cuối cùng tiếp vào Sengoku điện thoại. Rốt, người chừng nào thì tiến về Mariezoa. Chiến tranh nhanh muốn bắt đầu. Sengoku cũng không có nói xa bao đi sự tình. Kizaru có thể nhìn ra được. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Hơn nữa, theo một ý nghĩa nào đó, hắn không quá hy vọng Luffy bị nắm. Công khai tử hình ấy đã để gặp vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu. Tại cái này mấu chốt, nếu là liền Luffy cùng một chỗ bắt, Sengoku đơn giản không dám tưởng tượng hải quân bản bộ sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng sẽ không quên Luffy là ai nhi tử. Mariewa không phải trực tiếp đi hải quân bản bộ sao? Rốt vừa hướng dao lấy một bát dầu cay mì sợi, một bên mơ hồ không rõ nói: các người thất vũ hải muốn trước đến Mariezoa tập hợp, tiếp nhận chính phủ thế giới chỉ lệnh. Sengoku giải thích nói, thất vũ hải bổ nhiệm, dù sao cũng là do Gorose quyết định, cùng hải quân phân thuộc hai cái cơ cấu. Dạng này à, ta tùy thời đều được. Rốt hút trượt một ngụm đem mì sợi ăn xong, lau miệng nói ra, đã dạng này, ta sẽ an bài hải quân quân hạm đi đón ngươi. Nói xong, Sengoku liền cúp điện thoại. Hắn gần nhất bề bộn nhiều việc, phi thường, sắp đến trận chiến tranh này. Ở trong mắt Sengoku, cơ hồ được xưng tụng đối đầu cái thời đại kính chào cùng chung kết. Hắn muốn đem hết toàn lực làm được tốt nhất, vì mình nguyên soái kiếp sống vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Cuộc chiến thượng đỉnh, dâu trắng, ba đại tướng, nguyên soái, ếch, ngồi tại vị trí trước. Rốt suy tư một chút kế hoạch của mình, sau đó liền đứng dậy tính tiền rời khỏi. Đợi đến hắn sau khi đi, cái này tiệm mì lão bản lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhìn xem trên bàn tiền mì, nhịn không được lộ ra một tia kính sợ cùng thần sắc trịnh trọng. Hắn quyết định đem cái này mấy chương belly thật tốt cất giấu. Đi tại Sabaody trên đường phố, Rốt phát hiện lui tới đám người ít đi rất nhiều. Hơn nữa nhìn đến hắn trên cơ bản, vô luận là hải tặc, thợ săn tiền thưởng, vẫn là phú thương quý tộc, đều lập tức tránh đi. Trước mấy ngày cuộc chiến đấu kia, lực ảnh hưởng phi thường lớn, cho dù gần nhất cuộc chiến thượng đỉnh tin tức hừng hực khí thế truyền vang thế giới, Rốt áp chế hải quân đại tướng tin tức tình báo, vẫn tại tin tức trên báo chí cường thế chiếm cứ một cái không nhỏ bản khối. Biểu hiện tại tri thức chi thư trên bản đồ, Rốt rõ ràng cảm giác được thế giới mỗi loại đại khu vực điểm sáng màu vàng óng càng thêm dày đặc. Liền thế giới mới đều phóng xạ không nhỏ, bất quá khoảng cách tiến giai yêu cầu còn cách một đoạn. Cuộc chiến thượng đỉnh, Rốt nắm chặt lại quyền, đốt ngón tay ma sát phát ra soạt soạt thanh âm. Sengoku cùng dâu trắng nghĩ trong cuộc chiến tranh này kết thúc mỹ mãn nhân sinh của chính mình, mà hắn lại muốn tại trong cuộc chiến tranh này đi hướng huy hoàng nhất. Hải quân quân hạm hiệu suất vẫn là rất nhanh. Trưa ngày thứ hai, hắn liền tiếp vào Sengoku điện thoại, để hắn đi số 27 khu vực chuẩn bị lên hạm. Rốt đi vào bến tàu không lâu, liền thấy một chiếc hải quân quân hạm xa xa lái tới. Tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền dừng sát ở trên bến tàu. Hắn leo lên quân hạm, cơ hồ lần đầu tiên, liền thấy một cái quen thuộc tuyệt mỹ thân ảnh, chính là Hancock. Còn không chờ Rốt nói chuyện, Hancock dĩ nhiên đã ba chân bốn cẳng đi vào Rốt phụ cận, ngữ khí kích động nói ra: quá tốt rồi, thiếp thân, nàng tựa hồ là muốn nói gì tưởng niệm lời nói, lại trong lúc nhất thời điều khiển không ra từ đến, một trương tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Liền lỗ tai căn đều đỏ. Đã lâu không gặp, Hancock. Rốt cười cười nói, được, đã lâu không gặp, cuối cùng Hancock đành phải làm một lần máy lặp lại. Trong nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần xấu hổ. Nhẹ nhàng dậm chân, mà thấy cảnh này Momonga trung tướng. Cả người đều đã mộng ở nơi nào? Tình huống như thế nào? Đại tỷ, ngươi không phải danh xưng hải tặc nữ đế sao? Cái này tiểu nữ nhân bộ dáng là cái quỷ gì? Không biết còn tưởng rằng đây là một cái tiểu muội nhà bên đâu. Không chỉ là hắn, cái khác hải quân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Phảng phất gặp quỷ, đã lâu không gặp, Momonga trung tướng, Rốt đối với mấy cái này ánh mắt làm như không thấy. Hướng về phía Momonga nói ra, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Momonga từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, ngữ khí có chút phức tạp. Đối với Rốt tới nói, có lẽ là rất lâu, nhưng đối với hắn cái này thỉnh thoảng liền có thể nghe được Rốt tin tức người mà nói, coi như không tính quá lâu. Nghĩ tới đây, hắn lại nhịn không được ngắm nhìn nơi xa gần như hủy diệt hơn phân nửa. Ngay tại trùng kiến số 27 khu vực, nhịn không được hỏi, đây quả thật là ngươi cùng Kizaru đại tướng đánh ra tới. Mặc dù tin tức trên báo chí truyền phi thường chân thật, loại tin tức này cũng rất khó làm bộ. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, mấy tháng trước còn cùng hắn tương xứng người trẻ tuổi, bây giờ đã có thể cùng hải quân đại tướng chính diện va chạm. A, không cẩn thận luận bàn quá mức, chủ yếu đều là Kizaru đánh phá hư. Rốt vẫn là rất điệu thấp. Đang khi nói chuyện, hải quân quân hạm cũng là chậm rãi lái rời quần đảo Sabaody đi. Hướng phía màu đỏ hải cảng mà đi. Màu đỏ hải cảng cách quần đảo Sabaody đi rất gần. Không bao lâu, liền đã có thể xa xa nhìn thấy một tòa tựa vào Red Line bên trên bến cảng. Màu đỏ hải cảng, nhìn thấy xa xa cảnh tượng, Hancock nhịn không được cắn chặt môi đỏ, vẻ mặt hơi trắng bệch, thậm chí có chút bất tranh khí quay đầu đi. Cảm giác phía sau bị tiêu trừ lạc ấn vị trí kia ẩn ẩn có chút nhói nhói. Nhưng lúc này Rốt chạy tới bên người nàng, hai cánh tay phân biệt đặt tại Hancock trên bờ vai, thấp giọng an ủi, trên thân thể ấn ký ta có thể giúp ngươi tiêu trừ. Nhưng ngươi trong nội tâm ấn ký, lại cần nhờ chính mình. Cố lên, đừng sợ, Hancock, ngươi thế nhưng là nữ đế a, đừng để ta xem nhẹ ngươi. Nghe được Rốt lời nói, cảm nhận được Rốt thân mật như vậy động tác, Hancock vẻ mặt lập tức biến đổi. Sợ hãi tâm tình sợ hãi trong khoảnh khắc tiêu tán không còn. Bị một loại nàng dĩ vãng chưa hề tưởng tượng qua cảm xúc áp chế xuống. Chỉ thấy nàng trắng noãn gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến thành đỏ bừng như máu. Rốt thậm chí đều có thể ẩn ẩn phát giác được một chút xíu nóng hơi bốc hơi đi ra. Biết, Hancock cả người đều choáng vui sướng, như trên đám mây. Quân hạm rất nhanh dừng sát ở màu đỏ bến cảng chỗ. Là hải quân trung tướng cưỡi quân hạm. Nhìn thấy chiếc quân hạm này dựa vào cảng, một ít cái phóng viên lập tức phun lên đến đây. Đương nhiên, bọn hắn không dám chặn đường, chỉ là nghĩ đập tới mấy chương có ý nghĩa ảnh chụp mà thôi. Khi thấy quân hạm bên trên dẫn đầu xuống phía sau một người, ở đây phóng viên lập tức sôi trào. Hai mắt bốc lên hồng tâm, hải tặc nữ đế, hoa, quá đẹp, ta cảm giác trái tim trúng một tiễn. Trong truyền thuyết thế giới đệ nhất mỹ nhân, không hổ đệ nhất thế giới xưng hào, quần tình sôi trào, liền phía dưới phụ trách hộ vệ đám hải quân, cũng nhịn không được nhìn lại, sau đó cùng người chung quanh, hai mắt bốc lên hồng tâm, cơ hồ quên chức trách của mình. Yên lặng, thấy cảnh này, Momonga trung tướng quát lạnh một tiếng, nhưng nhìn xem dần dần có chút người không bị khống chế bày. Nhịn không được đối với Hancock phàn nàn nói, còn xin thu thần thông đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hancock rất vô tội nháy nháy mắt, nàng căn bản là cái gì cũng không làm tốt a, đi nhanh một chút đi. Rốt cười lắc đầu. Hancock vốn là xinh tuyệt mỹ, mị lực phi phàm, lúc này trên mặt đỏ ửng, trong mắt chứa thẹn thùng, càng đem loại này mỹ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Là một loại thiên nhiên mị hoặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.